Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 87. Một đài điện thoại đưa tới án mạng, Lâm Nam hành động, toàn bộ tiên giới người biết cũng không nhiều. Liền xem như Vô Tận Môn bên trong, cũng chỉ có Thẩm Vân bọn họ mấy cái này phong chủ. Còn có mấy người bọn họ thân truyền đệ tử, cùng lần trước đi theo Thẩm Vân cùng Quách Nghiêu cùng một chỗ đệ tử biết rõ. Mà toàn bộ Xương Dương Thành bên trong, cũng chỉ có Minh Hải cùng hắn phu nhân biết rõ việc này. Bất quá, mặc dù bọn họ không biết Lâm Nam đang làm cái gì, nhưng trong thành hiện tại chính đang phổ biến đồ vật, thật là để bọn hắn kích động không thôi. Thậm chí chân bảo các đại môn đều sắp bị dẫm nát. Lũng đoạn là trên thế giới nhanh nhất kiếm tiền thủ đoạn, cho dù là ở tin tức không ngang nhau tình huống phía dưới, lũng đoạn cũng chưa từng có thua qua. Không tin ngươi nhìn thông tin khối này, mà chân bảo các hiện tại làm chính là thông tin thủ đoạn. Vô Vi điện thoại Quang Vinh hệ liệt 1, đây là chân bảo các đẩy ra đệ nhất khoản, đúng nghĩa thông tin tiên khí. Hơn nữa chủ yếu nhất vấn đề là, thứ này tiện nghi a, 10 mai tiên thạch liền có thể mua được thông tin ghét bỏ. Ngươi nói có thể không rẻ nha. Hơn nữa căn cứ giới thiệu, thứ này không chỉ có riêng chỉ là thông tin đơn giản như vậy. Ngoại trừ có thể trao đổi với người bên ngoài, còn có đủ loại công năng, nơi này liền không nhất nhất giới thiệu. Tóm lại một câu, mua được, ngươi liền kiếm được. Thế nhưng là, mua lúc mua, cũng không có nhanh như vậy. Từng cái mua sắm Quang Vinh một tu sĩ, đều cần đi trước mua sắm một tấm thẻ nhỏ. Hơn nữa cần dùng đến ở tại mới có thể mua sắm. Về sau đem tấm thẻ nhỏ cắm vào Quang Vinh một bên trong, liền có thể sử dụng trong đó chức năng. Nghe nói cái này gọi là thực danh chứng nhận. Tấm thẻ nhỏ bên trong có được độc lập số hiệu, cùng bọn hắn cư dân chứng là đối ứng. Bất quá, mặc dù vinh quang giá bán tiện nghi, vẫn còn có tiếp theo tiêu phí. Muốn sử dụng Quang Vinh, liền cần dùng đến chuyên môn mạo xưng linh khí, mà công kích Quang Vinh sử dụng nguồn năng lượng chính là trước đó kéo đến nhà bọn hắn bên trong từng cái một ổ điện. Nghe nói phủ thành chủ đang chuẩn bị đẩy ra linh tạp, về sau sử dụng linh lực đều cần hướng linh tạp bên trong nạp tiền mới có thể sử dụng. Về phần làm sao nạp tiền, phủ thành chủ còn không có thông chi, hiện tại cũng không nóng nảy. Còn có chính là tấm thẻ nhỏ sử dụng, mỗi một chương tiểu tấm thẻ bên trong đều đầy đủ linh điểm. Sử dụng thông tin chức năng thời điểm, cần khấu trừ linh điểm mới có thể sử dụng, mà mỗi một phút trò chuyện, đều muốn khấu trừ 2 điểm linh điểm, mà một khối tiên thạch mảnh vỡ, liền có thể nạp tiền 1 vạn điểm linh điểm. Đây cũng quá tiện nghi a. Trọng điểm là, cái này tấm thẻ nhỏ còn không phải ai cũng có thể mua. Lại còn hạn chế tu vi, địa tiên phía dưới tu vi không được mua sắm. Nghe nói cái này gọi là phòng trầm mê. Cái gì là phòng trầm mê? Thứ này dùng sẽ còn trầm mê sao? Đáp án dĩ nhiên là sẽ. Hơn nữa trừ bỏ nghiện bên ngoài, còn có linh điểm nhanh chóng tiêu hao, cũng là phi thường đáng sợ. Không nói những cái khác, chỉ là nhân khẩu khống chế khối này, Minh Hải đã cảm thấy không có thứ gì so Quang Vinh một muốn tới hữu hiệu. Thê tử của hắn đã có dòng dã nửa tháng không có tới đi tìm hắn. Về phần nguyên nhân nha, tựa hồ là bởi vì tại Quang Vinh một Vô Vi trong thương thành kế tiếp một món tên là kỳ tích lành. Lành, trò chơi, sau đó liền trầm mê xuống dưới. Dùng thê tử nguyên thoại nói, ta muốn một cái nữ nhi rất lâu, còn có là được, phu quân, Trúc Doanh trước cho ta mượn sử dụng, ta muốn làm bộ quần áo này. Trúc Doanh là trong phủ một cái duy nhất nữ luyện khí sư. Từ khi nàng bị Bạch Chỉ mang đi về sau, liền lại cũng không trở về nữa qua. Bất quá Minh Hải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, Bạch Chỉ cùng Trúc Doanh hai người ăn mặc bất đồng khoa trương hoa mỹ quần áo đi ra ngoài. Dẫn đến liền chân bảo các cũng bắt đầu bán những trang phục này. Đương nhiên, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, từ khi chân bảo các bắt đầu bán Quang Vinh một về sau, Xương Dương Thành thu thuế đó là kịch liệt lên cao a. Không nói những cái khác, chính là Quang Vinh một bên trong diễn sinh ra rất nhiều sản phẩm phụ. Giống như là trang phục a, trang sức a loại hình, liền kéo theo toàn bộ Xương Dương Thành tiêu phí. Lại càng không cần phải nói, những người này vì nạp tiền mà ra sức hơn chuyện công việc. Trừ cái đó ra, liền lại là những thành thị khác đến một đoàn người tiêu dùng. Theo lý mà nói, Minh Hải bởi vì này cảm thấy cao hứng mới đúng. Thế nhưng là, Xương Dương Thành bên ngoài lại đã xảy ra cùng một chỗ phi thường ác liệt hành vi. Thậm chí, để Minh Hải đều cảm thấy có chút đau đầu. Bẩm thành chủ, Xương Dương Thành bên ngoài phát hiện một cỗ thi thể, trải qua sơ bộ giám định là bị một đòn mất mạng. Bởi vì cái gọi là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Đối Minh Hải mà nói, Xương Dương Thành bên trong phạm vi quản hạt xuất hiện mạng người, liền thật là nhân họa. Về phần nói là ngoài thành, vậy cũng phải nhìn ngoài thành bao xa a. Vẻn vẹn chỉ là Xương Dương Thành ngoài thành không đến 5 dặm rừng cây bên trong. Một bộ áo quần rách dưới thi thể, lấy một cái có chút mất hồn tư thế nằm ở nơi đó. Thoạt nhìn còn có chút trẻ tuổi. Chung quanh là phụ trách tuần tra Xương Dương Thành thành vệ đội. Nơi này cũng là Xương Dương Thành bên trong phạm vi quản hạt. Xảy ra sự tình tự nhiên muốn Xương Dương Thành phụ trách điều tra. Thân phận của người này đã điều tra xong sao? Minh Hải sắc mặt cũng không quá tốt. Về thành chủ, hắn cư dân chứng mặc dù bị lấy đi, nhưng đã xác nhận người này là phủ thông thành Đồ Gia Đồ Phong. Lần này là đi theo Đồ Gia gia chủ cùng đi đến. Đồ Gia gia chủ đây, đã phái người đi thông chi, chắc hẳn sẽ đến rất nhanh. Minh Hải gật đầu một cái. Thủ hạ của hắn làm việc vẫn tương đối đáng tin, chí ít việc không cần chờ hắn đến hạ lệnh. Về phần Đồ Phong thi thể, Minh Hải cũng đã nhìn, căn cứ thi thể phía trên lưu lại khí tức, tăng thêm thi thể thời gian chết đến xem, cái này Đồ Phong tu vi cũng có chân tiên đỉnh phong. Mà trên người hắn mặc dù cũng có rất nhiều vết thương, nhưng là chân chính chí mạng vết thương cũng chỉ có một chỗ. Là ở hắn trên huyệt thái dương có một cái thật nhỏ điểm đỏ. Về phần vì sao áo quần rách dưới, tư thế quái dị, có lẽ là hung thủ có thể chế tạo ra tràng cảnh. Nhưng vì cái gì lại muốn dồn tạo ra loại này xem xét chính là về sau thêm vết thương đây. Manh mối quá ít, không cách nào phán đoán, chỉ có thể chờ Đồ gia chủ đến đây. Minh Hải đến nơi này không đến thời gian uống cạn chung trà. Vốn liền ở trong Xương Dương Thành Đồ Hồng, tại thu đến con trai mình tin qua đời về sau, lập tức liền chạy tới. Mặc dù trên người tất cả đều là vết thương, nhưng là Đồ Hồng vẫn là liếc mắt liền nhận ra con trai mình. Nhất là bên hông hắn khối ngọc bội kia, ai không phải thứ quý trọng gì, lại là hắn mẫu thân từ luyện chế cho hắn. Cực kỳ tốt nhận, Phong Nhi tương đương, nhìn xem nhanh chóng hướng về Phong mà đến Đồ Hồng. Minh Hải xuất thủ ngăn lại, cảm nhận được Minh Hải thả ra tiên tôn. Đồ Hồng trong lòng liền xem như bi thống vạn phần, cũng là trực tiếp bị dội một thùng nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo mấy phần. Còn mời tiên tôn đại nhân thay ta làm chủ a. Đồ Hồng hướng về Minh Hải ngã đầu liền bái. Thân làm nhất gia chi chủ, Đồ Hồng coi như gặp được bọn họ phủ thông thành thành chủ đều không có được cái này đại lễ. Đồ gia chủ ngươi trước lên, chuyện này nếu phát sinh ở ta Xương Dương Thành bên trong, ta Minh Hải tự sẽ xử lý thỏa đáng, đem hung thủ bắt tới. Còn Đồ gia chủ ngươi một cái công đạo, tạ Minh Hải thành chủ. Đồ Hồng lại là đập mấy cái đầu. mới từ dưới đất đứng lên, nhìn hắn hai mắt phiếm hồng, hai tay tựa hồ bởi vì bầu không khí mà có chút phát run. Trên trán còn mang theo một chút bùn ấn, tăng thêm trên mặt đất bị mẻ đi ra cái hang nhỏ kia. Minh Hải hơi khẽ gật đầu một cái, liền bắt đầu hỏi thăm tình huống nơi này, chụp hình trước trở về, còn mời Đồ gia chủ theo ta đi phủ thành chủ, hiệp trợ chúng ta điều tra. Không có vấn đề, thành vệ đội một người trong đó, phi thường thuần thục móc ra một đài quang vinh một, hướng về phía thi thể toàn phương vị tiến hành chụp ảnh. Chụp tốt về sau, một người khác mới lên đi nhặt xác. Bất quá, thành chủ, lại có phát hiện. Phát hiện gì? Thi thể nắm chắc trong tay phải, còn có nửa đài quang vinh một hài cốt. Ngoặc kép, chẳng lẽ đối phương chỉ là muốn cướp đoạt quang vinh một sao? Không chỉ là Minh Hải, ngay cả Đồ Hồng cùng thành vệ đội những người khác cũng suy nghĩ lên vấn đề này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,